Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 256, đánh giết 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ầm ầm, súng lựu đạn bên này dẫn đầu đến. Một cái súng lựu đạn đánh vào hàng trên xe. Trong nháy mắt bạo phát ra to lớn sóng xung kích. Súng lựu đạn uy lực rất khủng bố. Chỉ là một cái liền đem cái kia chiếc xe hàng lớn nổ rách tung tóe. Nhưng uy lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Còn không cách nào đối núp ở phía sau mặt ba cái biến dị zombie tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá tiếp theo súng lựu đạn. Lại là theo nhau mà đến. Cái thứ hai súng lựu đạn liền đem cái kia chiếc xe hàng lớn nổ vỡ nát. Thế nhưng chỉ, tay lớn, dường như sớm có đoán trước đồng dạng. Tại xe vận tải lớn bị phá hủy đồng thời. Nó cánh tay kia, lại xốc lên bên đường một chiếc xe buýt nhỏ. Tiếp tục cản trước người. Trừ cái đó ra, tay lớn, đưa ra tới cánh tay. Cũng không có nhàn rỗi. Ven đường nhỏ xe con. Hàng rào, biển quảng cáo, những thứ này toàn bộ đều bị nó một bà nhấc lên. Ném không trung, ngăn cản đến tiếp sau súng lựu đạn. Mà lại tại, tay lớn, sau lưng, huyết trùng, cùng, phun ra người, cũng không phải không còn gì khác. Phun ra người, không ngừng mà phun ra ra độc dịch, ngăn cản lấy súng lựu đạn, huyết trùng. Cũng phun ra ra rất nhiều máu sắc giáp trùng. Những thứ này huyết sắc giáp trùng tại sau khi ra ngoài. Liền sẽ nhanh chóng leo lên đến. Tay lớn, trên thân, bám vào phía trên. Giống như tại đối phương bên ngoài thân. Tạo thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm giống như. Ầm ầm, tuyệt đại đa số súng lựu đạn đều bị đánh tan trên trời. Chỉ có một chút có thể đi vào tay lớn trước người. Nhưng cũng bị hắn các loại xe cộ thuẫn bài ngăn cản được xuống tới. Chỉ có số ít mấy cái. May mắn xuyên qua đối phương tầng tầng phòng ngự. Đánh vào tay lớn trên thân. Thế mà tay lớn phòng ngự lực tại tất cả biến dị zombie bên trong đều coi là cường hãn. Những thứ này súng lựu đạn muốn trước nổ chết những cái kia huyết sắc giáp trùng. Còn muốn phá vỡ. Tay lớn, bên ngoài thân lớp biểu bì, trải qua cái này hai tầng suy yếu, nhiều nhất chỉ có thể ở tay lớn, trên thân nổ ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ vết thương. Thương thế như vậy, nếu như đặt ở hình thể nhỏ nhắn, liệp sát giả, cùng, phun ra người, trên thân, không chết cũng phế đi, nhưng đối với hình thể so cơ giáp còn muốn lớn, tay lớn, tới nói. Cái này thật chỉ có thể coi là vết thương nhỏ. Cho dù là miễn cưỡng ăn mấy cái súng lựu đạn. Mấy cái vết thương điệt cùng nhau. Cũng chỉ có thể nói là có ảnh hưởng. Khoảng cách trạng thái trọng thương còn xa. Đến mức cơ giáp bên kia phát xạ cỡ nhỏ tên lửa. Vô cùng linh hoạt. Còn có khóa chặt công năng. Tuyệt đại đa số đều có thể xuyên qua giày đặc nổ tung. Cùng tay lớn. Xe cộ thuẫn bài, đánh vào trên người đối phương. Nhưng vấn đề là, loại này cỡ nhỏ tên lửa hình thể nhỏ, mà uy lực cũng chỉ có thể cùng thủ pháo viên đạn tương đương. Dùng để công kích, huyết trùng, cùng, phun ra người, những thứ này hiệu quả có lẽ không tệ. Nhưng đối mặt, tay lớn, nhiều nhất chỉ có thể ở trên người đối phương lưu lại một to bằng miệng chén vết thương. Tình cảnh này, mặc kệ là quân đội vẫn là Trần Thiên Lỗi mấy người, đều nhìn đến có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ cũng không phải là không có cùng biến dị zombie đã từng quen biết. Nhưng biến dị zombie cũng chia rất nhiều loại. Giống, tay lớn, cùng, huyết trùng, liền là phi thường hiếm thấy. Bọn họ đích xác lần thứ nhất gặp phải. Mà lại cũng chưa từng thấy qua biến dị zombie ở giữa. Phối hợp lẫn nhau tác chiến tràng cảnh. Tại cảm thấy vô lực đồng thời. Trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Tuy nhiên một vòng này công kích còn không có kết thúc. Nhưng song phương đều biết. Lần này tập kích, bọn họ xem như triệt triệt để thất bại. Hiện tại ba cái biến dị zombie lập tức liền muốn lui vào đến phía sau cao ốc bên trong. Đến lúc đó coi như muốn dính liền công kích đã chuẩn bị, đều làm không được, mà đối phương tránh ở bên trong, lại có thể nhẹ nhõm khống chế thi triều đến đối phó bọn hắn. Lần này đánh bất ngờ, thật cứ như vậy kết thúc rồi à? Tần Phóng nhìn lấy sắp tiến vào đại lâu biến dị zombie, có chút không cam lòng nói ra. Lần này tập kích cũng là song phương phối hợp, tiến hành hỏa lực oanh tạc. Cái này không thể nói có vấn đề gì, nhưng cũng không có bất luận cái gì sáng chói biểu hiện. Nếu như chỉ huy quyền cho hắn, hắn có nắm chắc làm được càng tốt hơn. Dù là không cách nào đánh giết những thứ này biến dị zombie, nhưng ít ra có thể đem cái kia tay lớn bước đến trọng thương cấp độ. Vẫn là nói, người có hắn sắp xếp của hắn. Tần Phóng nhìn về phía cách đó không xa cái kia năm đài cơ giáp, thấp giọng lẩm bẩm nói. Mà lúc này, cơ giáp bên trong Trần Thiên Lỗi mấy người tâm tình thì càng thêm tuyệt vọng, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, phía bên mình cũng là phụ trợ, hết thảy đều muốn nhìn quân đội đội tiếp viện ngũ. Mà bọn họ ký thác kỳ vọng đội tiếp viện ngũ, tuy nhiên bạo phát ra cường đại hỏa lực, nhưng đối biến dị zombie tạo thành thương tổn cũng không lớn. Cái này không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đả kích lòng tin. Giữa sân cũng chỉ có Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn, còn có thể bảo trì nhất định chấn định, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Lâm Tinh Hải còn không có xuất thủ, nhưng nhìn trước mắt cái này tình huống, trong lòng cũng là âm thầm gấp. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ba cái biến dị zombie đã tới gần đến cao ốc, khoảng cách cửa cũng chỉ có mấy bước xa. Nhưng cũng chính là vào lúc này, cái này biến dị zombie sau lưng đại lâu bức tường đột nhiên nổ sụp, một bộ cơ giáp theo trong đại lâu một nhảy ra. Ngọa tào, cái này cái quỷ gì? Chỗ đó tại sao có thể có một bộ cơ giáp? Lúc này thời điểm ra đến tìm cái chết sao? Tình cảnh này thật sự là quá đột nhiên. Quân đội bên kia Tần Phóng bọn người kém chút mắng ra tiếng. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cái này thuần túy cũng là tìm đường chết hành động. Không thấy được nhiều như vậy súng lựu đạn oanh tạc, cái kia ba cái zombie đều có thể thành thạo tiếp tục chống đỡ sao? Ngươi một bộ cơ giáp vọt tới, tay lớn trước mặt, đây không phải đưa đồ ăn. Đến mức đoàn lính đánh thuê bên này, tuy nhiên cũng là giật mình, nhưng càng nhiều thì là hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn nhận ra, cái này lao ra, chính là Lâm Tinh Hải điều khiển cực tốc cơ giáp. Lúc này, cơ giáp phía trên lôi thần thương đã lôi điện lượn lờ. Trường thương tại, tay lớn, không có chút nào chuẩn bị tình huống phía dưới. Đâm thẳng hắn chán, một thương này có thể nói được là nhanh chuẩn hung ác, mà lại vô cùng bất ngờ. Trừ phi giống liệp sát giả, loại này nhanh nhẹn hình biến dị zombie, nếu không dù là có thể kịp phản ứng, cũng căn bản lóe không tránh được. Tay lớn, muốn né tránh một thương này cũng là không thể nào, nhưng hai cánh tay của nó lại là dị thường linh hoạt. Tại cái này cực kỳ nguy cấp thời điểm, giơ lên cánh tay phải ngăn tại trán trước. Phốc phốc, trường thương vào thịt âm thanh vang lên. To lớn lôi đỉnh lưới điện bạo phát, phá hư đối phương cánh tay sinh cơ. Nhưng, tay lớn, loại này biến dị zombie, cường đại nhất cũng là hai cánh tay của nó. Phía trên bắp thịt nhô lên, trường thương vào đi vậy mà khó khăn trùng điệp. Dù là chỉnh cánh tay đã bị lôi đình điện một mảnh cháy đen, nhưng vẫn như cũ vô cùng cứng cỏi. Trường thương tại xuyên thấu cái cánh tay này về sau, còn lại lực xuyên thấu vậy mà không đủ đánh xuyên. Tay lớn, xương sọ kẹt ở bên trên, trùng kích lực vẫn là kém một chút a. Lâm Tinh Hải ở trong lòng cảm khái một câu. Bất quá cái này cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Những thứ này biến dị zombie cảm giác lực là phi thường bén nhạy. Dù là có hỏa lực che giấu thanh âm, hắn cũng không dám áp sát quá gần, cho nên đang đánh lén thời điểm, hắn cần đụng xuyên cả tòa cao ốc, cơ giáp tốc độ giảm nhanh một nửa, đưa đến một thương này uy lực, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra, tuy nhiên có chút hơi nuối tiếc, nhưng hết thảy còn tại trong khống chế, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.